Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1705. Đệ Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh. 3. Một bên Tống Giật, nhìn đến Mạnh Bà cảm xúc kích động, không đành lòng quấy rầy nàng, xoay người liền phải rời đi. Ai biết Mạnh Bà ở thời điểm này lại đột nhiên gọi lại Tống Giật. Tống Giật, ngươi chờ một chút. Mạnh Bà thanh âm phi thường kích động cùng vội vàng. Làm sao vậy? Tống Giật rời đi bước chân tạm dừng một chút, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Không phải là chính mình đưa chuyển phát nhanh ra cái gì vấn đề đi? Hẳn là sẽ không nha. Chính mình ở Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh mấy năm nay chưa bao giờ đưa bỏ qua một kiện chuyển phát nhanh, tuyệt đối là năm sao cấp công nhân. Tống Giật tò mò quay đầu nhìn Mạnh Bà, lại nhìn Mạnh Bà hồng hốc mắt, đôi tay gắt gao mà nắm kia một chồng giấy viết thư. Ta biết các ngươi Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh. Các ngươi không chỉ có thể truyền tống âm dương hai giới chi vật, thậm chí các ngươi còn có thể truyền lại người tưởng niệm, cảm tình, thậm chí các ngươi có thể cho sinh tử lượng cách người ở trong mộng lại lần nữa gặp nhau. Đúng hay không? Mạnh Bà mấy năm nay chưa bao giờ sử dụng quá Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh, bởi vì nàng ở dương gian đã không có bất luận cái gì thân nhân, càng không có chút nào vướng bận. Bất quá ngay cả như vậy, nàng vẫn là hiểu biết quá một ít Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh nghiệp vụ phạm vi, biết bọn họ lúc này đây nhất định có thể trợ giúp đến chính mình. Quả nhiên, nghe được Mạnh Bà nói, Tống Giật gật gật đầu nhẹ ngữ nói, không sai, đây đều là ở chúng ta nghiệp vụ phạm vi. Chẳng lẽ ngươi, ta muốn gặp hắn? Mạnh Bà đột nhiên bước nhanh tiến lên, dùng sức nắm chặt Tống Giật ống tay áo, một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tống Giật mặt, ngữ khí phi thường kiên định, cầu xin ngươi làm ta thấy hắn, ta đã đợi hắn mau 1000 năm. Tống Giật, Mạnh Bà nói, làm Tống Giật sững sờ ở tại chỗ. Hắn không nghĩ tới phương diện này cư nhiên có nhiều như vậy chuyện xưa. Mạnh Bà vẫn luôn đang đợi người, chính là Tưởng gia nhị thiếu gia. Hảo, chỉ cần ngươi lựa chọn chúng ta Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh vì ngươi xử lý nghiệp vụ, ta đương nhiên có thể làm được. Chẳng qua từ địa phủ đưa hướng dương gian chuyển phát nhanh đều là không điểm lúc sau mới có thể khai triển nghiệp vụ, cho nên Tống Giật nhìn thời gian, hiện tại khoảng cách không điểm còn có một đại đoạn khoảng cách. Như vậy a? Nghe được Tống Giật trả lời, Mạnh Bà như cụ bắt lấy hắn cánh tay, có thể hay không sớm một chút? Ngươi xem chúng ta đều tại địa phủ công tác, ngươi liền không thể cho ta hành cái phương tiện sao? Ta thật là rất muốn lập tức liền nhìn đến hắn, chờ đợi thời điểm cũng không cảm thấy dài lâu. Cho dù mấy trăm năm, gần ngàn năm, có lẽ ở nàng đáy lòng kia cũng chỉ là một loại chờ đợi. 1000 năm cùng 1 năm có lẽ không có gì khác nhau, mà hiện tại gặp nhau cơ hội liền ở trước mắt. Như vậy mỗi một phân mỗi một giây đồng hồ ở nàng xem ra đều là vô cùng dài dòng. Bởi vì liền tính là một giây đồng hồ cũng hảo, này một giây đồng hồ đều ở ngăn cản bọn họ gặp nhau. Cảm giác được Mạnh Bà vội vàng, một bên Tống Giật thở dài, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải. Quy củ là chết, ngươi là sống. Ta có thể hiện tại tiếp thu ngươi chuyển phát nhanh, sớm một chút đưa đến dương gian đi, nhưng là không thể sớm quá nhiều. Như vậy, ta liền buổi tối 11 giờ thời điểm cho ngươi đưa đi đi. 10 giờ, ta nghe nói nhà các ngươi Bạch lão bản thực thích ta mỹ dung canh. Ta tư nhân đưa nàng một hồ, ngươi xem coi thế nào. Mạnh bảo vừa nói, một bên giơ lên tay. Trong tay đột nhiên nhiều một cái đại bình nước nóng. Tống giật, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này mạnh ba. Cứ nhiên như thế sẽ có kẻ mặc cả. Bất quá, hảo đi, đáp ứng ngươi. Tống giật nâng lên tay tiếp nhận mạnh bà trong tay kia hồ canh. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể cố ý ngoại thu hoạch. Tuy rằng có điểm phá hư quy củ. Bất quá hoàng tuyển chuyển phát nhanh quy củ đều là lão bản nương định. Nàng thấy này hồ canh, nhất định sẽ không tức giận. Huống chi có thể giúp được mạnh bà cùng nàng ái nhân gặp nhau. Tống giật cũng cảm thấy trong lòng thật cao hứng, trợ giúp có tình nhân rồi lại tâm nguyện. Đây cũng là tống giật làm hoàng tuyển chuyển phát nhanh viên lớn nhất lạc thú. Hết chương.